Chương 73, giết người, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể vẫn còn sống, nhìn lấy trước mắt từ trong nước đi ra đồ vật, Nguyên Nhị không tự chủ được hô lên, từ trước đến nay không có một người. Có thế từ Hà Bá trong tay trốn tới, bây giờ người này thế mà làm đến, hắn nhận biết người này, trước mắt người này liền là lúc đó hại hắn chết đi hơn 10 vị huynh đệ áo bào đỏ đạo sĩ, không đợi những người này hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hắn liền nhìn đến cổ quái đạo sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, một bước một cái vết máu, thẳng tắp hướng về bọn họ đi tới, giết. Nhanh giết hắn. Nhanh. Đừng để hắn dao động chuông. Nguyên Nhị âm thanh mang lấy lên một tia khẩn trương, mặc dù đối phương chỉ có một người, phía bên mình có hơn mấy trăm người, nhưng Nguyên Nhị lại không tên có loại nghĩ xoay người chạy trốn cảm giác, sư sư tiếng liền vang, mấy chục cây đầu mũi tên hiện ra hàng quang hướng về đạo nhân này bắn đi. Nhưng mà lại một cây đều không có trúng, xoẹt xẹt, một tiếng, một cái nam nhân thân thể ở trước mắt bao người, liền dạng này sống sờ sờ bị Lý Hỏa Vượng cho tháo ra từng mảnh, làn da xé rách, mạch máu cắt ra, máu nóng hổi từ bên trong phun ra, phun tại Lý Hỏa Vượng trên mặt, cũng phun tại trên mặt đất cỏ lau. Nhóm thủy phỉ vừa mới bắt đầu còn ý đồ vây công, nhưng rất nhanh, hình ảnh càng ngày càng máu tanh để cho bọn họ nhiệt huyết kia nhao nhao lạnh đi, trắng héo xương cột sống, nội tạng nhảy lên. Lật tung da thịt, bị ném vứt bỏ khắp nơi đều là, cái này có thể so với 18 tầng địa ngục tràn cảnh, làm cho tất cả mọi người trong mắt phẫn nộ hận ý dần dần bị sợ hãi thay thế. Khi nhìn đến trước mặt đạo nhân này bắt đầu ăn tim người sau, cuối cùng bọn họ rốt cuộc chống không được, bước lấy dần dần run rẩy hai chân bắt đầu đào mệnh, dù cho lúc này Nguyên Nhị mệnh lệnh cũng sẽ không để bọn họ lưu lại một chút, giờ phút này bọn họ triệt để bị dọa bể mật, khi những người này triệt để mất đi phản kháng ý chí. Đồng thời đem đưa lưng về phía Lý Hỏa Vượng thì, tòa này cỏ lau trên đảo triệt để trình diễn một tràng trần trụi đồ sát. Tổ gia gia, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp a. Nguyên Nhị nhìn đến em ruột của bản thân bị sinh sinh chia rẽ, triệt để hoang mang lo sợ. Đến lúc này, hắn mới hiểu được qua tới, bản thân đến cùng chọc tới một cái tồn tại khủng bố cỡ nào. Trước đó vô cùng uy nghiêm lão nhân giờ phút này cũng hoảng hồn, hắn có chút hốt hoảng chắp tay trước ngực. Hướng về phía một bên màu đỏ sậm hồ nước thấp giọng lẩm bẩm lấy cái gì. Loại này tiếng niệm thao không có duy trì quá lâu. Hắn nhìn đến có thuyền lớn lớn nhỏ máu thịt từ đáy hồ lay động đến trên mặt nước thì, lão nhân lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại, thân thể liền muốn ngã về phía sau. Đó là bọn họ đời đời kiếp kiếp tế bái Hà Bá. Nó thế mà cứ như vậy bị đạo nhân kia cho giết. Nguyên Nhị thấy cảnh này trong lòng lập tức rung lên. Hắn không nói hai lời cõng lên sau lưng tổ gia gia, liền hướng về trong trại chạy đi. Nghe lấy sau lưng tiếng kêu khóc kêu thảm thiết, Nguyên Nhị mắt biết tai ngơ, cắn chặt hàm răng nhanh chóng chạy trốn. Lý Hỏa Vượng nhìn đến nơi xa đang Dương Tử từng bước chậm rãi ngược sát rơi nhóm thủy phỉ, mỗi giết một người, trước mắt bản thân đỏ liền sâu một tầng, đến cuối cùng, đều đã đỏ hắn nhìn không thấy đường. Vừa mới bắt đầu Lý Hỏa Vượng cũng không muốn ngăn cản cái gì, nhưng khi hắn nhìn đến đang Dương Tử nắm lên 3 tuổi tiểu hài thời điểm, cuối cùng nhìn không được, tiểu hài không cần giết, tiểu hài đừng giết. Ở Lý Hỏa Vượng tiếng hô to trong. Đang Dương Tử nắm lên cái kia mi tâm điểm điểm đỏ đồng nam đồng nữ hung hăng ngã ở trên mặt đất sau, một chân đem cái kia nho nhỏ lồng ngực đạp lõm xuống, đạp lấy thi thể Đang Dương Tử chậm rãi xoay người lại, trên mặt đỏ tươi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Bé con a. Bằng gì? Lý Hỏa Vượng mở ra miệng muốn nói điểm gì, nhưng hắn nghiêng đầu nhìn hướng hoàn toàn lâm vào đen kịt mặt hồ, nhớ tới sống chết không rõ đồng bạn khác thì bỗng nhiên phát hiện bản thân tìm không thấy bất kỳ lý do phản bác nào, trong lòng thống khổ hầu như muốn trong nháy mắt thôn vệ hắn hết thảy, hắn che lấy trướng đau đầu liều mạng hô to, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ giết người của chúng ta không thể giết bọn họ, khi hắn lấy lại tinh thần thì, Đan Dương Tử đã không thấy, bản thân xuất hiện ở Đan Dương Tử trên vị trí, lúc này tại trước mắt hắn, là một cái nữ nhân béo. Lê Hoa Đái Vũ nàng nâng lấy một vị đầu khô quắc một nửa nam nhân ở nơi đó thất thanh khóc trống, nhìn lên người kia là chồng của nàng, giết nàng. Giết người nếu không không giết. Muốn giết cứ giết cả nhà. Một thanh âm lăng không ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, khóe mắt không ngừng run rẩy Lý Hỏa Vượng bắt lấy, trên cổ bản thân chui kiếm chậm rãi rút ra, liền theo sau dùng lực vung lên, một đạo bạch hồ thoáng qua, thê thảm tiếng khóc im bặt mà dừng, động thủ trong chớp nhoáng này. Lý Hỏa Vượng cảm giác được một cổ cảm giác đặc thù từ sau cột sống xông thẳng cái óc, khiến đầu hắn nhẹ nhàng chóng mặt, Loại này khiến người mê muội cảm giác tách ra trong lòng hắn tuyệt vọng cùng thống khổ. A, ha ha. Kìm nén không được trên mặt cười điên, Lý Hỏa Vượng nắm chặt kiếm trong tay, một bước một cái dấu chân hướng lấy cái kia trại cỏ lau đi tới. Không bao lâu, bên trong trại cuốn lên gió tanh mưa máu, nhìn lấy từng trương đủ loại bất đồng mặt bị dễ dàng xé nát, nhìn lấy từng đầu tươi sống sinh mệnh điêu tàn, Lý Hỏa Vượng cười, giết càng nhiều người hắn cười đến càng lớn tiếng, khó mà ức chế cười to, quá con mẹ nó thoải mái. Đao kiếm nhập thể âm thanh không ngừng vang lên, đảo cỏ lau màu vàng sẫm dần dần bị màu đỏ bao trùm. Khi trời triệt để đen xuống tới, trên toàn bộ đảo tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống tới. Nguyên gia trong từ đường, toàn thân là máu Lý Hỏa Vượng nâng lấy huyết kiếm, từng bước hướng về một vị gầy gò thiếu niên tới gần. Địa phương khác đều không có âm thanh, người này là hẳn là trên đảo người cuối cùng. Đối mặt trước mắt giết người như ngoé huyết nhân, thiếu niên đã sợ đến triệt để hỏng mất, bị dọa đến nước tiểu chảy ngang hai tay hắn tùy tiện đong đưa, ô ô hồ ngôn loạn ngữ. Liền ở Lý Hỏa Vượng chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm thời điểm, sau lưng truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Khi hắn chất phát xoay người thì nhìn đến toàn thân ướt đẫm Bạch Linh Miểu đứng ở cạnh cửa, nâng lấy khối phát ra huỳnh quang tảng đá rung lẩy bẩy. Nhìn đến nàng trong nháy mắt, sát ý trong lòng còn có cái óc loại cảm giác kỳ diệu kia giống như là thủy triều lui xuống. Ngươi không chết, vừa mới mở miệng, Lý Hỏa Vượng liền phát hiện thanh âm của bản thân thay đổi. Vốn hẳn nên cởi mở âm thanh biến đến cực kỳ khàn khàn, trên cổ một kiếm kia, may mắn nhưng lại phi thường bất hạnh tổn thương đến dây thanh. Ta biết bơi, trước mặt thôn của ta có cái ao, ta từ nhỏ liền đi bên trong chơi nước. Lý Hỏa Vượng nâng lấy kiếm đi tới, cởi xuống trên người bọc một tầng vảy máu đạo bào, choàng tại Bạch Linh Miểu trên người. Lúc này, Lý Hỏa Vượng phản phất tỉnh táo lại đồng dạng, mờ mịt nhìn lấy chu vi hết thảy, nhìn lấy chu vi tử tướng khác nhau thi thể, vô luận tuổi tác vô luận giới tính. Tất cả mọi người đều chết rồi, đều chết ở trong tay của bản thân. Nhìn lấy chu vi ôm lấy mẹ chết đi thiếu nữ, còn có cái kia hào vô sinh tức cái nôi, trước đó biến mất tự trách cùng thống khổ lại lần nữa dâng lên trong lòng. Ép tới hắn gần như sắp muốn không thở nổi, Lý Hỏa Vượng chậm rãi khom lưng nhặt lên trên mặt đất dao găm, cắn chặt hàm răng, hung hăng cắm ở lòng bàn tay của bản thân. Hắn quá khứ một mực không có minh bạch bệnh viện tâm thần sát vách Hồ tỷ vì cái gì muốn tự mình hại mình. Hiện tại hắn hiểu, tự mình hại mình kịch liệt đau nhức, thật có thể khiến nội tâm của hắn thoáng dễ chịu một ít.